Chàng rể tỷ đô, chương 28, 28, tài năng duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Lẫm chạy ra khỏi cửa, anh nhận ra rằng Trương Hân Hân không đi xa, cô đang ngồi co ro dưới góc một cột, khóc lóc trong nỗi oan ức. Anh từ từ tiến lại gần, cởi áo khoác của mình, đưa lên vai Trương Hân Hân và nói. Vợ à, đừng buồn, chức giám đốc của tập đoàn Trương Thị chỉ là một vị trí tầm thường thôi, em có thể làm tốt hơn nữa. Không, anh không hiểu. Nếu em trở thành giám đốc, bố mẹ em sẽ lại được dương cao đầu trong gia đình. Sao bà nội lại thay đổi lời hứa? Trương Hân Hân nức nở thất vọng. Tiêu Lẫm tiếp tục, ai biết được, có thể họ sẽ xin em trở thành giám đốc đấy. Nhìn em khóc mướn mù này, lát lên sân khấu mà mặt xấu thế kia thì sao? Không, không thể, bà nội đã thông báo rồi, không thể quay lại được nữa. Anh đi, anh vào lại đi, để em một mình. Đúng lúc này, bà cụ Trương và Trương Đắc Tài chạy ra khỏi hội trường. Bà cụ đang thở hổn hển sau khi chạy một quãng xa, với một đám đông người tò mò theo sau để xem cuộc hấp dẫn tiếp diễn. Trương Đắc Tài nhìn thấy Tiêu Lẫm và Trương Hân Hân ngay khi bước ra ngoài. Anh ta vội vàng tiến tới, nhìn xuống Trương Hân Hân với khuôn mặt đầy nước mắt và vội vã hét lên. Trương Hân Hân, nhanh lên và theo đuổi cô Lâm, nhờ cô ta đừng hủy bỏ hợp đồng của chúng ta. Trương Hân Hân nhìn anh ta một cách ngây người. Hủy bỏ hợp đồng, tại sao? Trương Đắc Tài gầm lên với vẻ phẫn nộ. Đừng giả vờ nữa, chắc chắn là cô đã sai cô Lâm làm nhục tôi trước mặt mọi người. Nếu cô không giải quyết vụ này, tôi sẽ không tha cho cô. Bốp, bà cụ Trương tát vào mặt Trương Đắc Tài một cái nữa và quát giận dữ. Sao con dám nói chuyện với em gái mình như thế, đồ khốn kiếp. Hân Hân là giám đốc của tập đoàn Trương Thị chúng ta. Trương Đắc Tài đạp chân lên xuống với vẻ lo lắng. Bà nội, bà không phải đã nói là muốn con làm giám đốc sao? Nếu không phải vì muốn con tầm bổ sự nghiệp, tại sao ta lại đột ngột thay đổi quyết định? Nếu con tiếp tục cư xử như thế này, hãy rời khỏi nhà họ Trương. Trương Đắc Tài cảm thấy vô cùng tức giận sau khi bị tát hai lần, nhưng đây không phải lúc để anh ta phát điên. Anh chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Bà cụ Trương quay sang Trương Hân Hân và thuyết phục cô. Hân Hân, con ơi, bà cầu xin con hiện là giám đốc của nhà họ Trương, xin hãy giải thích với cô Lâm. Nếu không, chúng ta sẽ hoàn toàn bị tiêu tan. Trương Hân Hân nhìn Tiêu Lẫm với vẻ bối rối. Tiêu Lẫm nhún vai và nói, anh đã nói rồi mà, họ sẽ đến xin con làm giám đốc, nhưng em không tin anh. Xem kìa, lớp trang điểm của em đã bị nhòe rồi. Trương Hân Hân e thẹn đỏ mặt, cô lau nước mắt trước khi nói. Vậy thì tôi sẽ cố gắng liên hệ với Hưng Thịnh Phát. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Lâm Minh Nguyệt. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô lúc này. Sau một lúc ngắn, cuộc gọi của cô được chấp nhận. Cô bắt đầu, chào cô Lâm, bà nội tôi muốn tôi giải thích với cô rằng tôi sẽ được thăng chức làm giám đốc tập đoàn Trương Thị và cũng chịu trách nhiệm dự án với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Tôi hy vọng cô có thể cho chúng tôi một cơ hội khác. Lâm Minh Nguyệt cười khúc khích và nói, tất nhiên. Nếu cô là giám đốc và người chịu trách nhiệm dự án, thì không có vấn đề gì, chúng ta có thể tiếp tục. Nhưng nếu có người khác được bổ nhiệm cho công việc này, mọi thứ sẽ bị hủy bỏ. Cô Lâm, cảm ơn cô, cảm ơn rất nhiều. Trương Hân Hân cảm thấy bối rối và hoang mang về mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu, dường như tập đoàn Hưng Thịnh Phát đến đây chỉ để giúp đỡ cô mà thôi. Điều đó thật kỳ quái và bất thường. Lâm Minh Nguyệt nói với nụ cười, ý tưởng đến từ chủ tịch của tôi, có lẽ anh ấy sẽ giải thích với cô trong tương lai gần. Trương Hân Hân càng thêm bối rối, chủ tịch này là ai vậy? Cô chưa từng gặp anh ta, nhưng tại sao anh ta lại giúp cô mọi lúc mọi nơi? Vậy, cô có thể quay lại hội trường được không? Trương Hân Hân hỏi hồi hộp, rõ ràng, Lâm Minh Nguyệt đã rời hội trường vì bị tức giận với gia đình. Việc mời cô quay lại bữa tiệc có chút ép buộc và xấu hổ. Bất ngờ, Lâm Minh Nguyệt đồng ý quyết đoán. Được, chẳng bao lâu, chiếc xe của Lâm Minh Nguyệt quay lại cửa khách sạn, gây chấn động đám đông. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đầy kính trọng và sợ hãi khi nhìn Trương Hân Hân. Mọi người trở lại chỗ ngồi trong khi bà cụ Trương nắm tay Trương Hân Hân bước lên sân khấu. Bà ta nói với nụ cười dịu dàng và ngọt ngào. Tôi thực sự xin lỗi vì sự cố vừa rồi, tôi đã mắc lỗi. Thực ra... Hân Hân chính là hậu duệ xuất sắc của nhà họ Trương chúng ta. Nhờ cô ấy, chúng ta mới có được hợp đồng hấp dẫn với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Cô ấy đã nỗ lực không ngừng để đạt được thành tựu tuyệt vời này. Đứng bên cạnh họ, Lâm Minh Nguyệt liếc nhìn bà lão với vẻ khinh bỉ. Cô vẫy tay, ra dấu cho bà ta ngừng nói và nói. Cho phép tôi sửa lại một chút. Cô Hân Hân không chỉ nỗ lực cho dự án này mà còn hoàn thành nó hoàn toàn bằng chính sức lực của mình. Nó không liên quan gì đến ai khác. Cô ta nghe có vẻ rất thiếu lịch sự và thô lỗ, nhưng mọi người đã quen với điều đó. Với địa vị của tập đoàn Hưng Thịnh Phát trong thành phố, ngay cả nếu Lâm Minh Nguyệt tát bà cụ Trương ngay tại đó, bà cũng không dám nói gì. Bà cụ Trương gật đầu nhanh chóng. Đúng vậy, cô Lâm hoàn toàn đúng. Hân Hân xứng đáng được công nhận vì những nỗ lực của mình. Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ là giám đốc tập đoàn Trương Thị của chúng ta. Cô ấy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho dự án giữa tập đoàn Trương Thị và tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Cuối cùng, Lâm Minh Nguyệt cười và bắt tay với Trương Hân Hân. Tôi mong chờ sự hợp tác của chúng ta. Trương Hân Hân vẫn còn như lạc vào cõi mơ và cô cố gắng gật đầu trong sự bối rối. Tiếng vỗ tay inh ỏi vang lên khắp hội trường. Mọi người nhìn Trương Hân Hân với sự nhiệt tình và ngưỡng mộ. Người phụ nữ này có liên quan đến bối cảnh nào vậy? Làm sao cô ấy có thể khiến tập đoàn Hưng Thịnh Phát hết mực say mê như vậy? Trương Hân Hân cũng cảm thấy bối rối và tò mò không kém. Cô quay sang nhìn Tiêu Lẫm và tiếng nói của anh lại xuất hiện trong đầu cô. Cảnh tượng này hoàn toàn giống như Tiêu Lẫm mô tả trước đây bà nội đã bổ nhiệm cô làm giám đốc. Đây chính là vai trò thuộc về cô từ đầu. Ngay cả khi bữa tiệc kết thúc và trở về nhà, Trương Hân Hân vẫn còn trong trạng thái hoang mang. Nhớ lại những gì Tiêu Lẫm đã nói trước đó, cô bắt đầu cảm thấy hành vi gần đây của anh ta có chút kỳ lạ. Dường như anh ta đã thay đổi một chút trong những ngày qua. Dường như có điều gì đó khác biệt về anh ta. Có rất nhiều điều cô không thể hiểu, như thể anh ta được bao phủ bởi một tấm màn sương mờ. Đêm qua, tên tuổi Trương Hân Hân lan nhanh như cháy bỏng tại thành Tây. Mọi người đều biết rằng nhà họ Trương có một hậu duệ xuất sắc có thể thu hút sự chú ý của tập đoàn Hưng Thịnh Phát để giúp đỡ cô ta không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự hiện diện của cô ấy, chỉ là vấn đề thời gian cho nhà họ Trương hồi sinh. Cách Trương.